Hỏi: Thực hành các việc lành, phước đức rốt cuộc về chỗ nào? Nếu nói tự độ lại đồng với tâm nhị thừa, nếu nói độ người thì thiết lập tướng chúng sanh. Đáp: Phước đức mà Bồ Tát làm đều vì giúp chúng sanh thành thục, có và không viên dung, mình người không trệ ngại. Quán xét cuộc đời như quyển thì đâu trái ngược với môn thật tướng, độ chúng sanh đồng với không thì đâu tổn hại tới đạo phương tiện. Kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát thành tựu hai pháp chẳng thể phá hoại, một là quán xét các pháp không, hai là chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Luận giải thích rằng, do nhờ mặt trời mặt trăng nên vạn vật sanh trưởng, nếu chỉ có mặt trăng không có mặt trời thì vạn vật bị ẩm thấp hư hoại, nếu chỉ có mặt trời không có mặt trăng thì vạn vật cháy tiêu. Mặt trời và mặt trăng hòa hợp nên vạn vật thành tựu. Bồ Tát cũng như vậy, có hai đạo, một là từ bi, hai là không. Đức Phật nói sử dụng cả hai. Tuy quán xét tất cả đều rỗng không mà chẳng bỏ chúng sanh, tuy thương xót chúng sanh mà chẳng bỏ trí tuệ, thấy tất cả đều rỗng không, quán xét tất cả pháp đều không. Vì không cũng không nên không vướng mắc vào không, do đó chẳng ngại việc thương xót chúng sanh. Tuy thương xót chúng sanh nhưng cũng không dính mắc nơi chúng sanh, cũng không chấp vào tướng chúng sanh, chỉ vì thương xót chúng sanh mà dẫn dắt họ đi vào chân không. Hỏi: Kinh nói Phật chẳng thành tựu Phật đạo, cũng chẳng độ chúng sanh. Nếu thấy chúng sanh khổ, tức là người chịu khổ, tại sao lại tu tập phước đức để độ chúng sanh? Đáp: Từ nơi chân thì không, tùy theo tục thì có. Trong luận nói, Đức Phật đáp với Tu Bồ Đề, nếu tất cả chúng sanh tự biết các pháp tự tánh không, thì Bồ Tát chẳng phát tâm cầu đạo giác ngộ chân chánh vô thượng, cũng không ở trong sáu đường để cứu thoát chúng sanh. Tại sao? Vì chúng sanh tự biết các pháp tánh không thì không có độ chi nữa. Ví như không bệnh chẳng cần thuốc, không tối chẳng cần đèn. Nay chúng sanh thật chẳng biết tự tướng các pháp là không, nên theo tâm chấp tướng phát sanh sự dính mắc. Do dính mắc nên nhiễm, bởi nhiễm nên chạy theo ngũ dục, do chạy theo ngũ dục nên bị tham che đậy. Vì tham nên dẫn đến tạo nghiệp sanh tử không cùng tận. Thế nên biết nhân phàm mà lập thánh, phàm thánh đều rỗng không, từ ác mà được thiện, thiện ác không tự tánh. Vì không có tự tánh nên thường hưng khởi muôn điều lành, bởi thường rỗng không nên nhất chân hằng lặng lẽ. Hỏi: Thế giới chúng sanh như quyển quá, nếu thấy có quá độ thật thì đâu khác gì mò trăng đáy nước, bắt bóng trong gương, cạo dấu chim bay, trồng mầm bị cháy. Chưa rõ rốt cuộc lấy gì làm chúng sanh để quá độ. Đáp: Chúng sanh tức là vô lượng tâm vọng niệm sanh khởi suốt ngày đêm nơi thân mình. Kinh Đại Tập nói, ngày đêm trong mỗi niệm thường sanh khởi vô lượng trăm ngàn chúng sanh. Kinh Tịnh Độ Tam Muội nói, một niệm thọ một thân, niệm thiện thọ thân trên cõi trời trong loài người, niệm ác thọ thân trong ba đường ác, trăm niệm thọ trăm thân, ngàn niệm thọ ngàn thân. Một ngày một đêm gieo trồng cội gốc sanh tử, về sau sẽ thọ 8,000,000,000 tạp loại. Cho đến trong trăm năm gieo trồng thân ở đời sau, mang lông đội sừng khắp nơi trên mặt đất, cõi nước, đại thiên. Nếu một niệm không sanh, điềm nhiên trở về bản tánh, nên nói độ chúng sanh hư vọng, rõ niệm là không, không có chỗ khởi. Lại nói chẳng thấy có chúng sanh để độ, còn bảo rằng độ hết tất cả chúng sanh mới thành chánh giác, đó tức là ý chỉ này. Kinh Hoa Nghiêm nói, thân là kho chánh pháp, tâm là đèn vô ngại, chiếu soi các pháp không, gọi là độ chúng sanh. Hạnh mình đã lập lại nói để chỉ dạy người, giúp cho ai nấy đều quán xét tâm tánh trở về nương tựa pháp này. Đó là lòng từ bi chân thật, sự quá độ rốt ráo. Từ phàm vào thánh do môn vạn thiện, trước phát tâm bồ đề rất là bậc nhất. Đây chính là hạnh đứng đầu các hạnh, là chỗ ban đầu để tiến vào đạo, bao quát trước sau, không thể tạm thời bỏ phế. Kinh Phạm Vọng nói, nếu là Phật tử nên thường khởi lòng đại bi, cho đến nếu thấy trâu ngựa, heo dê, tất cả súc sanh thì nên tâm nghĩ miệng nói, các ngươi là súc sanh nên phát tâm bồ đề. Bồ Tát vào khắp mọi nơi núi rừng, đồng bằng, sông ngòi, khiến cho tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề. Nếu Bồ Tát không phát tâm giáo hóa chúng, phạm tội khinh cấu. Kinh Hoa Nghiêm nói, muốn thấy tất cả chư Phật trong mười phương, muốn bố thí kho tàng công đức vô tận, muốn diệt trừ khổ não cho chúng sanh, thì nên nhanh chóng phát tâm bồ đề. Lại nói, tâm bồ đề giống như là hạt giống có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh. Tâm bồ đề giống như mặt đất vì có thể giữ gìn tất cả thế gian. Tâm bồ đề giống như nước trong vì có thể rửa sạch tất cả nhơ bẩn của phiền não. Tâm bồ đề giống như ngọn lửa lớn vì có thể thiêu đốt tất cả củi kiến chấp. Hỏi, lý bồ đề bản tánh tự tròn vẹn, đâu nhờ phát tâm, cố tình phát khởi vọng niệm? Đáp, Kinh Bát Nhã nói, nếu biết tâm tánh tức là bồ đề, mà có thể phát khởi tâm đại bồ đề, đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Thượng Thủ nói, ta ở trong chỗ không mong cầu mà cố mong cầu tâm bồ đề, nhưng lại không phát tâm gì cả. Bồ Tát nói, biết tất cả pháp đều không phát khởi, nhưng vẫn phát tâm bồ đề. Song, nơi chân như được chứng đắc, ngoài như không có trí nên hay phát khởi trí vi diệu, ngoài trí không có như nên đồng thời chiếu soi, đồng thời phá dẹp, chẳng còn chẳng mất, không hai mà hai, lý và trí tự phân chia, hai mà không hai, năng và sở đều lặng lẽ. Kế đến về nương tam bảo, ruộng phước vô thượng, khởi tâm kiên cố, đầy đủ niềm tin bất hoại, rời năm điều sợ hãi, thành tựu ba loại bồ đề, nhân duyên ban đầu thâu nhiếp tất cả pháp lành. Kinh Đại Bảo Ân nói, như vua A Xà Thế tuy có tội nghịch đáng lẽ phải vào ngục A Tỳ, do thành tâm hướng về Phật nên tiêu diệt tội lỗi, đó là sức cứu hộ của tam bảo. Lại như ở nơi sợ hãi trong núi rừng đồng trống, nếu nghĩ nhớ về công đức Phật, sự sợ hãi liền tiêu diệt, thế nên trở về nương tựa tam bảo được sự cứu hộ không sai. Bậc cao đức ngày xưa nói, núi có ngọc, cây cỏ tốt tươi, suối có rồng, nước không khô kiệt, trụ xứ có tam bảo thì căn lành tăng trưởng. Đó là cách nói về sức cứu hộ của tam bảo. Kinh Pháp Cú nói, đế thích mạng chung đọa vào thai lừa, nhân quy hướng tam bảo nên lừa mẹ, làm sức dây cương bỏ chạy đụng vào đồ gốm, người chủ bèn đánh lừa mẹ, khi ấy bào thai bị tổn thương, thần thức của đế thích được khôi phục lại thân trời. Đức Phật nói bài kệ cho đế thích nghe, kệ rằng rõ sự biến đổi của tội phước, hiểu cội gốc của việc hưng suy, cho nên thuận theo hạnh tịch diệt, do đó được đạo Tu Đà Hoàng. Kinh Mộc Quán Tử nói, khi ấy có vị vua mắc nạn tên là Bà Kim Ly bạch Đức Phật rằng, nước con nhỏ bé mỗi năm thường bị giặc cướp, ngũ cốc khan hiếm, tật bệnh, tai nạn hoành hành, nhân dân khốn khổ. con thường bất an đối với Phật pháp sâu rộng chẳng được tu hành. Cuối xin Đức Phật thương xót dạy cho con pháp yếu. Đức Phật bảo nhà vua, nếu muốn diệt trừ sự chướng ngại của phiền não, nên sâu 108 hạt bồ đề, thường mang theo bên mình, chỉ tâm xưng niệm Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Ma, Nam mô Tăng Già, cho đến có thể xưng niệm mãn trăm vạn lần thì sẽ dứt trừ 108 kiết nghiệp, đạt được quả vô thượng. Nhà vua nghe rồi hoan hỷ thưa rằng: con sẽ vâng lời. Đức Phật bảo nhà vua: có tỳ kheo Sa Đẩu tụng tên Tam Bảo, trải qua 10 năm được thành tựu quả Tư Đà Hàm. Tỳ kheo ấy tuần tự tu hành, nay là Phật Bích Chi ở thế giới Phổ Hương. Nhà vua nghe rồi nơi tâm càng muốn cố gắng tu hành thêm nữa. Hỏi: ngài Chí Công nói đau khổ thai, bi ai thai, vứt bỏ Phật thật quan uổng, tạo tượng cúng dường hương hoa cầu phước, chẳng khỏi lục tặc trói trăng. Ý này làm sao khế hợp với những lời nói ở đây? Đáp: đó là cách nói dùng để phá chấp của người xưa. Phàm phu không biết Phật chân thật của mình, một bề hướng ngoại tìm cầu, chấp chặt vào sự tướng, chẳng rõ chỗ chân thật, lo phân biệt cảnh giới bên ngoài, chẳng vì để trợ giúp cho đạo, chỉ lo mong cầu phước báo, giống như bắn mũi tên vào hư không, như người đi vào chỗ tối tăm, do đó chuốc lấy quả báo sanh diệt, chẳng vượt khỏi tâm trần. Nếu thấu suốt duy tâm thì thấy tất cả đều là tướng phần của tâm, hoàn toàn không chấp là Phật ở bên ngoài, song chẳng phá hoại nhân duyên, sự lý vô ngại. Hòa thượng Thần Giai nói: thấu rõ chúng sanh vốn rỗng không, chẳng bỏ tâm đại bi, quán xét Như Lai vốn lặng lẽ mà chẳng sơ thất đối với việc cung kính cúng dường. Bàn về thật tướng, chẳng hủy hoại giả danh, luận về sai biệt mà chẳng phá trừ bình đẳng. Vả lại trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Bát Địa thân chứng vô sanh pháp nhẫn, vào chỗ vô công dung đạo, thấu rõ tất cả pháp như tánh hư không, cho đến tâm niết bàn vẫn chẳng hiện tiền, mới thấy vô lượng Phật, tận tâm thành kính cúng dường. Lại nói, nếu người kia thường cung kính cúng dường nữa Tam Bảo, không biết mỏi mệt chán nản, có thể vượt khỏi bốn cảnh ma, nhanh chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thường. Kinh Hiền Ngu nói, nước Xá Vệ có một trưởng giả sanh một nam tử, ngay lúc sanh ra trời mưa xuống bảy loại báo, do đó bé ấy có tên là Bảo Thiên, về sau gặp Đức Phật xuất gia đắc đạo. Phật bảo, lúc Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện ở đời, có một người nghèo, tuy lòng hoan hỷ mến thích Đức Phật, nhưng không có phẩm vật để cúng dường. Người ấy lấy một mảnh đá trắng, nghĩ là ngọc, dùng cúng dường Chư Tăng, người ấy nay chính là Tỳ Kheo Bảo Thiên. Nhờ vậy, ông được hưởng vô lượng phước, y phục và thức ăn đều tự nhiên có, nay lại gặp ta được đạo chứng quả. Đại sư Chân Giác nói, tinh sâu chánh pháp, siêng thực hành lục độ, đọc tụng đại thừa, hành đạo lễ bái, dùng vị ngon, hương hoa, âm thanh, tán thán tụng chú, đèn đuốc, đền đài, chùa chiền, núi non, biển cả, rừng suối, hư không, đất đai, tất cả từ vi trần trở lên, ở thế gian thải đều cúng dường, tập hợp công đức, hồi hướng để hỗ trợ bồ đề. Do đó nên biết, chỉ là phá trừ sự chấp trước các pháp ở ngoài tâm của phàm phu mà thôi. Ngoài ra, hoặc là tham lợi để cúng dường, trì giới bằng tâm nóng giận, làm phước mà kiêu mạn, bố thí để tỏ ra hơn người, không có tâm ân trọng, chẳng phải ý rộng lớn. Nếu thực hành như thế, khó mà chiêu vời tịnh nghiệp. không nên hiểu lầm ý của các bậc thánh phán đoán theo phàm tình, sanh khởi tâm cho là đoạn diệt, làm hư hạt giống bồ đề. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, nếu ở trong định các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu diệt, thọ ấm rõ ràng, tự cho là đã được đầy đủ, bỗng nhiên vô cớ sanh tâm đại ngã mạng, như thế cho đến tâm mạng và quá mạng, mạng quá mạng hoặc là tăng thượng mạng hoặc ti liệt mạng, nhất thời đều phát khởi. Người này trong lòng còn xem thường các đức Như Lai khắp mười phương, huống gì là các bậc thấp như Thanh Văn, Duyên Giác, đó gọi là kiến chấp hơn người, không có trí tuệ tự cứu mình. Nếu tỏ ngộ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng quả thánh. Nếu cho là chứng thánh thì có một phần ma đại ngã mạng nhập vào người. Người này chẳng lễ bái chùa tháp, quỷ hoại kinh tượng. Họ nói với đàn Việt, đó là đồng, vàng hoặc là gỗ, đất, kinh là lá cây hoặc là điệp hoa. Nhục thân này là chân thật thường mà không cung kính, lại tôn sùng gỗ đất. Thật là điên đảo, những người tin theo họ quỷ hoại kinh tượng, chôn vùi xuống đất, khiến cho chúng sanh nghi ngờ lầm lạc, rơi vào địa ngục vô gián. Khi mất chánh định sẽ đọa vào trầm luân. Chỉ cần khi thực hành các việc lành, tất cả đều không vướng mắc, quan hỷ vui vẻ, tận lực chân thành hướng về đạo giác ngộ vô thượng, ban cho khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì một mãi may thiện đều là nhân viên mãn, hoàn toàn chẳng rơi vào nhân quả của trời người. Vả lại, phước nghiệp rộng sâu, trợ giúp cả phàm lẫn thánh. Phước là cội gốc của an lạc, trí là cánh cửa dẫn đến giải thoát. Do đó hai pháp này không thể tạm thời sơ thất, chúng chính là con đường chân chánh đưa đến thành Phật. Thật là nhân sâu xa để giải trừ đau khổ. Ngưỡng trong vô thượng pháp vương, bậc cha lành trong mười phương, làm vô lượng phước lành, đầy đủ thân công đức. Ngài còn đức thân đảnh lễ đóng xương khô, tự mình vì đệ tử mà xỏ kim, huống chi kẻ phàm phu thấp kém, phước ít đức mộng. Hàng xiển đề không tin ngã mạn cống cao, lại hổ thẹn cam chịu làm kẻ thấp hèn, dứt bỏ những việc lành nhỏ hay sao? Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, Đức Phật bảo rằng, nếu có người thấy có người khác tu phước và bố thí cho kẻ bần cùng, chê bai quỷ bán rằng, người tà mạn kia vì tìm cầu danh lợi, kẻ xuất gia cần gì bố thí, chỉ cần tu thiền định và trí tuệ, cần gì lăng xăng làm những việc vô ích. Người suy nghĩ như thế là quyến thuộc của ma, người ấy lúc mạng chung sẽ đọa vào đại địa ngục chịu khổ lâu dài. Khi ở địa ngục ra, lại rơi vào ngạ quỷ, trong 500 đời đọa làm thân chó. Khi thoát khỏi thân chó, trong 500 đời thường sanh vào hạng nghèo hèn, chịu mọi thứ khổ, vì ở đời trước thấy người khác bố thí mà không tùy hỷ. Trong luận nói, phước đức là cội gốc của Đại Bồ Tát, nó hay làm mãn nguyện. Tất cả các bậc thánh đều khen ngợi, kẻ vô trí lại chê bai, người trí thì thực hành, kẻ vô trí lại rời xa. Do nhân duyên phước đức mà làm đế vương, chuyển luân thánh vương, thiên vương, A-la-hán, độc giác, các pháp đại bi đại từ, thập lực, tứ vô sở quý, nhất thiết chủng trí, tự tại vô ngại của chư Phật, Thế Tôn đều từ nơi phước đức sanh ra. Còn nói, tu Bồ Đề hỏi, trong tánh không rốt ráo, không có phước và chẳng phước, tại sao chỉ do phước đức mà được thành Phật? Đáp, từ mặt Thế Tôn, Thế Đế mà nói, có phước nên được thành Phật. Tu Bồ Đề vì chúng sanh chấp trước vào chỗ không có gì nên hỏi. Đức Phật vì người không chấp trước vào có mà đáp, bảo rằng tinh tấn tu phước còn không thể được, huống gì là không tu phước đức. Như đạo nhân khất thực đi vào trong xóm làng, từ nhà này đến nhà khác mà khất thực không được. Đạo nhân thấy một con chó đói nằm, bèn lấy gậy đánh nó. nói rằng ngươi là súc sanh vô trí, ta dùng nhiều nhân duyên tìm cầu thức ăn nơi mọi nhà còn không được, huống gì ngươi nằm nơi đây mà mong được thức ăn hay sao? Đến như việc luôn thắp sáng đèn đuốc quý báu cúng dường Phật, nên thường được tăng trưởng trí huệ, nơi thân thường tỏa sáng. Nhân chân chánh, quả ác viên mãn, hạnh trọn vẹn thì nghiệp thành tựu. Thế nên kẻ cướp ngẫu nhiên khêu ngọn lửa sắp tàn mà được thiên nhãn thường sáng tỏ. Cô gái nghèo do cúng dường ngọn đèn nhỏ mà được thọ ký, về sau thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, lại phóng ánh sáng tên là chiếu diệu, ác cả ánh sáng của hết thảy chư thiên, dứt trừ tất cả sự tối tăm và chướng ngại, làm lợi ích khắp chúng sanh. Ánh sáng này giác ngộ tất cả mọi người, bảo cầm đèn sáng cúng dường Phật sẽ được thành tựu ngọn đèn trí huệ vô thượng. Thắp các ngọn đèn dầu, đèn quý, cũng thắp các loại đuốc sáng, các thứ hương, diệu dược, đuốc quý báu, dùng những sự cúng dường ấy mà được ánh sáng này. Kinh Phổ Quảng nói, đốt đèn cúng dường soi sáng nơi u minh, những chúng sanh đau khổ nhờ ánh sáng này được nhìn thấy lẫn nhau, do phước đức này cứu giúp chúng sanh kia được dừng nghỉ sự đau khổ. Kinh Thí Đăng Công Đức nói, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu người cúng dường đèn sáng nơi chùa tháp, lúc lâm chung được thấy bốn loại ánh sáng. Một, thấy mặt trời tròn đầy nhô lên. Hai, thấy mặt trăng tròn đầy sáng tỏ nhô lên. Ba, thấy chư thiên ngồi chung một nơi. Bốn, thấy Như Lai chánh biến tri ngồi nơi cội bồ đề thành tựu đạo quả. Tự thấy thân mình đứng chắp tay cung kính tôn trọng Như Lai, hoặc là rải qua cúng dường làm trang nghiêm đạo tràng, làm hết những nhân duyên bồ đề, thành tựu hạnh chân chánh của Phật. Kinh Pháp Hoa nói, nếu người tâm tán loạn cho đến đem một qua cúng dường nơi tượng vẽ, lần thấy vô số vật. Kinh Đại Tư Duy nói, nếu không rải qua dân Phật, dù được vãng sanh nhưng y báo không đầy đủ. Kinh Hiền Ngu nói, trong nước Xá Vệ có trưởng giả giàu có, sanh một nam nhi, diện mạo đoan chánh. Khi sanh, trời mưa các loại hoa đầy cả nhà, cha mẹ liền đặt tên là Hoa Thiên. Về sau nam nhi ấy xuất gia đắc quả A-la-hán. Ngài A Nan bạch Phật, Hoa Thiên có phước gì được như thế? Đức Phật nói, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, thuở quá khứ có một người nghèo, thấy chư tăng thì rất hoan hỷ. Người ấy liền hái những hoa cỏ nơi đồng nội để rải cúng dường đại chúng. Người nghèo lúc đó na chính là Tỳ Kheo Hoa Thiên, do công đức của việc tán hoa mà trong 91 kiếp được thân thể đoan chánh, mong muốn việc gì đều được như ý. Trong kinh nói, nếu dùng một đóa hoa rải trong hư không cúng dường chư Phật mười phương, sẽ được dứt trừ đau khổ, phước báo vô tận. Luận nói, A-la-hán ức nhĩ xưa dùng một cành hoa cúng dường tháp Phật, được thọ hưởng niềm vui trong cõi trời người, trải qua 91 kiếp, do sức mạnh của phước báo ấy mà được thành tựu quả A-la-hán. Hoặc dùng hương đốt, hương xoa trang nghiêm Phật sự, dâng một nén hương, về sau vẫn có thể được quả vị diệu giác. Thoa hương lên một ngôi tháp cũ mà thân thoảng thơm mùi chiên đàn. Thuở xưa lúc Đức Phật còn ở đời, có một trưởng giả tên là Chiên Đàn Hương. Thời quá khứ ông đã từng dùng hương thoa lên ngôi tháp cũ, từ đó trải qua 91 kiếp, các lỗ chân lông trên người đều tỏa mùi thơm chiên đàn, từ miệng thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, hoặc treo phan nơi chùa tháp, treo bảo cái nơi thánh tượng, bày tỏ lòng thành. Tuy vì giúp người khác được phước, nhưng đều trở thành quả báo nơi chính mình. Do đó, khi Đức Phật còn tại thế, có một người tên là Bà Đa Ca. Thời quá khứ từng là một lá phan dài treo trên tháp Phật Tỳ Bà Thi. Từ đó về sau trải qua 91 kiếp ở trong cõi trời hay loài người, thường có lá phan lớn treo ở phía trên hưởng phước vui vẻ, về sau xuất gia đắc đạo. Trong kinh còn nói, nếu có người treo phan, mỗi lần gió thổi lay động là mỗi lần được quả vị luân vương. Cho đến khi lá phan tan nát thành bụi, thì mỗi hạt bụi đều là một ngôi vị tiểu vương. Kinh Bách Duyên nói, có một trưởng giả tên là Bảo Cái, thời quá khứ từng đem một viên Bảo Châu Mani đặt trên đỉnh tháp Xá Lợi của Phật Tỳ Bà Thi. Từ đó về sau trải qua 91 kiếp ở trên cõi trời hay trong loài người, tự nhiên luôn có Bảo Cái che trên đầu, cho đến khi gặp Phật xuất gia thành tựu quả Phật. Hoặc xưng dương đức hạnh của Phật, tán thán đại thừa được quả báo thù thắng vô biên, đó là nhân lành vi diệu rất lớn. Tán thán một bài kệ còn có công năng vượt qua kiếp số mà thành Phật, tụng một lời kinh được quả báo tướng lưỡi phát diệu âm. Kinh Quán Phật Tam Muội nói, thời quá khứ xa xưa, vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Oai Đức Thượng Vương. Lúc ấy, có vị tỳ kheo và 9 người đệ tử đi đến tháp Phật, lễ bái tượng Phật, thấy một bảo tượng nghiêm trang, rất đẹp. Các vị này lễ bái rồi nhìn kỹ, nói kệ, tán thán. Về sau, mạng chung đều được sanh về cõi Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương ở phương Đông, bỗng nhiên quá sanh trong hoa sen lớn. Từ đó về sau, hằng được gặp Phật, thành tựu, niệm Phật Tam Muội, được Phật thọ ký, đều thành Phật ở khắp mười phương. Kinh Pháp Hoa nói, ví như hoa ưu đàm, tất cả mọi người đều ưa thích, là hoa hiếm có trong cõi trời người, đúng thời mới xuất hiện một lần. Nghe Pháp hoan hỷ tán thán, cho đến phát một lời khen ngợi, là đã cúng dường khắp cả chư Phật trong ba đời mười phương, người ấy rất là hiếm có, còn hơn cả hoa ưu đàm. Kinh Hoa Nghiêm nói, lại phóng ánh sáng tên là Diệu Âm. Ánh sáng này khai ngộ các vị Bồ Tát, có thể làm cho người nghe tất cả âm thanh trong ba cõi đều là âm thanh của Như Lai. Dùng âm thanh lớn xưng tán Phật và bố thí linh mở các loại âm nhạc khiến cho khắp thế gian được nghe âm thanh của Phật, do đó thành tựu ánh sáng này. Còn như dùng phạm âm vi diệu ca dương phúng tụng vịnh sướng chúc tụng, thì thuở xưa Bà Đề chúc tụng tiếng vang thấu đến trời tịnh cư Thế Thích Tôn nhập định, tiếng đàn lời ca xưng tán vang dội cả thập thất. Vườn rừng lầu cát đều vào trong môn pháp giới, âm thanh ngôn ngữ trở thành Phật sự trợ giúp giác ngộ. Kinh Tỳ Ni Mẫu nói, Đức Phật bảo các tỳ kheo cho phép các ông chúc tụng. Chúc tụng tức là từ ngữ ngôn thuyết. Luận Thập Tụng nói, vì chư thiên nghe chúc tụng thì tâm quan hỷ, hoặc dùng âm nhạc, ca múa, loa, não bạc, tiêu, thiệu phát tâm quan hỷ, dùng mọi cách cúng dường. Kinh Pháp Hoa nói, nếu bảo người ca hát, đánh trống thổi sừng ốc, tiêu địch cầm không hầu, tỳ bà chập chả đồng, các tiếng hay như thế đều đem cúng dường Phật, hoặc dùng tâm hoan hỷ ca tụng công đức Phật, cho đến một tiếng nhỏ đều đã thành Phật đạo, hoặc khuyến thỉnh chư Phật chuyển bánh xe giáo pháp thẳng vào chẳng vào nơi niết bàn, từ bi độ chúng sanh. Luận Đại Trí Độ nói, pháp của Bồ Tát vốn như vậy, sáu thời khuyến thỉnh chư Phật khắp mười phương. Nếu chư Phật ở trước mắt thì có thể thỉnh, nay chư Phật ở mười phương không thể tận mắt thấy, làm sao thỉnh được? Đáp, cũng như tâm từ bi nghĩ khiến cho chúng sanh được vui vẻ. Tuy chúng sanh không được gì, nhưng người nghĩ như thế được phước rất lớn. Việc thỉnh Phật thuyết pháp cũng vậy. Vả lại, tuy chúng sanh không tận mắt thỉnh Phật, nhưng Phật thường thấy tâm họ và cũng nghe lời thỉnh mời, hoặc tùy hỷ tán thán điều lành, hỗ trợ duyên thù thắng cho người, giống như người đứng bên cạnh kẻ mua hương được xông mùi hương, dù không đích thân làm nhưng đồng được căn lành. Luận nói rằng nếu có người làm công đức, người khác thấy tâm vui theo, khen rằng lành thay. Ở trong thế giới vô thường bị si mê tâm tối che đậy, có thể mở tâm rộng lớn kiến lập phước đức này. Bồ Tát chỉ dùng tâm tùy hỷ còn vượt trên hàng nhị thừa, huống chi tự thân thực hành. Vả lại, Bồ Tát ngày đêm sáu thời thường thực hành ba việc: một là lễ lại chư Phật khắp mười phương, sám hối tội lỗi trong ba đời; hai, tùy hỷ công đức mà chư Phật trong ba đời mười phương đã làm; ba, khuyến thỉnh chư Phật xoay chuyển bánh xe giáo pháp lần đầu và ở nơi thế gian lâu dài. Thực hành ba điều ấy, công đức vô lượng, càng gần với quả vị Phật hơn. Nếu làm các việc lành, thải đều hồi hướng thành tựu Bồ Đề, để khỏi rơi vào sanh diệt. Như âm thanh nhỏ dội vào tường vách bèn vang xa, tợ giọt nước gieo xuống lòng sông liền tan hòa cùng khắp. Dùng việc lành nhỏ mà đưa đến quả vị cùng tột, vận dụng ý niệm thiện nhỏ mà thành tựu tâm rộng lớn, hoặc phát đại nguyện, đó là nhân của vạn hạnh, hay trưởng dưỡng từ bi, chẳng đoạt mất hạt giống Phật. Đại sự thành tựu, việc làm trọn nên, thành đạo, làm lợi ích chúng sanh đều do nguyện lớn. Thế nên có hạnh mà không có nguyện, hạnh ấy ắt trơ trọi. Có nguyện mà không có hạnh, nguyện ấy trở thành nguyện suông. Hạnh nguyện theo nhau, mình và người đều lợi ích. Kinh Hoa Nghiêm nói, chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma. Ưa ở nơi lặng lẽ đoạn trừ phiền não là việc làm của ma. Dứt hẳn sanh tử là việc làm của ma. Bỏ hạnh Bồ Tát là việc làm của ma. Chẳng giáo hóa chúng sanh là việc làm của ma. Luận Đại Trí Độ nói, làm phước mà không có nguyện, không thể dựng lập được gì. Nguyện là thầy dẫn đường, có thể đạt được thành tựu. Ví như việc lọc vàng trong quặng, tùy theo cách làm của người thợ mà vàng không nhất định. Bồ Tát cũng vậy, tu tập về nguyện của tịnh độ, rồi sau đó mới được thành. Vì thế nên biết do nguyện mà đạt được kết quả. Lại nói, nếu có thể phát tâm một lần nói rằng, nguyện tôi sẽ thành Phật, diệt trừ đau khổ của tất cả chúng sanh, dù chưa dứt phiền não, chưa làm được việc khó, nhưng do tâm miệng mạnh mẽ nên hơn tất cả chúng sanh. Luận Đại Trang Nghiêm nói, thanh tịnh cõi Phật là việc lớn. Thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực. Ví như trâu có sức kéo xe, nhưng cần phải có người đánh xe mới có thể đi đến nơi. Làm thanh tịnh cõi Phật do nguyện dẫn đến thành tựu. Bởi nguyện lực nên phước đức tăng trưởng, vì chẳng mất chẳng hoại nên thường thấy Phật. Hoặc tu sửa tạo lập hình tượng Phật, xây dựng già lam trang nghiêm đất phước. Kinh Pháp Hoa nói, nếu có người vì Phật tạo lập các hình tượng, điêu khắc thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. Hoặc dùng bãi báo làm thau đồng bạch đồng đỏ, chất nhôm cùng chì kẽm, sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng keo sơn vải nghiêm sức làm tượng Phật, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Vẽ vời làm tượng Phật, trăm phước tướng trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo. Kinh Tạo Hình Tượng Phật nói, vua Ưu Trấn đến chỗ Đức Phật bạch rằng, thưa Thế Tôn, nếu sau khi Phật diệt độ có chúng sanh tạo tượng Phật sẽ được phước gì? Đức Phật bảo nhà vua rằng, nếu có người tạo hình tượng Phật thì công đức vô lượng. Người ấy ở trên cõi trời, trong loài người hưởng thọ các điều vui thích, thân thể thường có màu sắc vàng. Nếu ở trong loài người thường sanh trong gia đình đế vương, trưởng giả hiền thiện, cho đến hoặc làm đế vương thì là bậc tôn quý trong hàng vua chúa, hoặc làm chuyển luân thánh vương thống lãnh tứ thiên hạ, tự nhiên có bảy loại báo đầy đủ ngàn người con, cho đến hoặc sanh lên cõi trời thì làm thiên chủ sáu cõi trời dục, hoặc là sanh lên cõi phạm thiên thì làm phạm vương. Về sau đều được sanh lên cõi vô lượng thọ làm đại bồ tát, rốt cuộc sẽ thành Phật được đạo niết bàn. Nếu có người tạo hình tượng Phật sẽ được phước như thế. Kinh Hoa Thủ nói, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát có bốn pháp hoàn toàn chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Bốn pháp ấy là: một, nếu thấy chùa tháp hư hoại thì sẽ tu sửa hoặc dùng bùn đất cho đến một viên gạch. Hoặc thứ hai là hoặc ở nơi ngã tư đường, chỗ nhiều người qua lại dựng tháp tạo tượng, làm duyên phước thiện niệm Phật. Thứ ba là nếu thấy hai bộ tỳ kheo tăng tranh cãi, cố gắng tìm phương tiện làm cho hòa hợp. Thứ tư, nếu thấy Phật pháp sắp hoại thì có thể đọc tụng giải thích cho đến một bài kệ khiến cho chẳng đoạn dứt. Vì hộ pháp nên cung kính cúng dường pháp sư, chuyên tâm hộ pháp chẳng tiếc thân mạng. Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp này thì đời đời sẽ làm chuyển luân thánh vương, được thân đại lực sĩ như Na La Diên, bỏ tứ thiên hạ mà xuất gia, có thể tùy ý tu bốn phạm hạnh lúc mạng chung, sanh lên cõi trời làm đại phạm vương, cho đến rốt ráo thành tựu đạo vô thượng. Khỉ vượng đùa giỡn chồng lên nhau làm tháp còn được sanh lên cõi trời, tiều phu xưng niệm sai danh hiệu Phật còn được quá độ, huống chi chí thành lẽ nào không có quả báo thù thẳng hay sao? Hoặc là xây dựng bảo tháp đúc hồng chung, cho đến việc lành nhỏ như ngón tay vẫn được phước sanh lên thiên giới, hoặc là tạm thời đánh một tiếng chuông mà cõi u minh dứt khổ. Kinh Vô Thượng Y nói, Đức Phật bảo A Nan, như trụ xứ thiên cung của Đế Thích, có lầu đại phi tên là Điện Thường Thắng, dùng 84.000 Phật bảo trang nghiêm. Nếu có thanh tín nam tử nữ nhân xây dựng cung điện quý báu thù thắng như thế, 100.000 câu chi cúng dường cho chúng tăng khắp bốn phương. Nếu lại có người sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, lấy viên Xá Lợi nhỏ như hạt cải, tạo tháp nhỏ như trái Amala, nâng cây phướng nhỏ như cây kim, làm bánh xe pháp luân nhỏ như là lá táo, tạo hình tượng Phật nhỏ như hạt lúa, công đức này hơn công đức của người trước 100 phần, chẳng bằng 1000 muôn ức phần, cho đến A Tăng Kỳ số phần chẳng bằng 1 phần. Tại sao? Vì Như Lai có vô lượng công đức. Kinh Niết Bàn nói, khéo giữ đồ Phật của Phật và chư tăng, lau quét đất của Phật và chư tăng, tạo tháp nhỏ như ngón tay, thường sanh tâm quan hỷ, cũng được sanh về cõi bất động. Đó tức là tịnh độ thường trang nghiêm, chẳng bị tam tai làm loạn động. Hoặc biên chép Đại Tạng Kinh, khải phát chân lý, hoặc là khắc kinh trên đá, hoặc là dùng vàng làm chữ, hoặc là lột da chích máu, khiến cho mọi người nghe thấy đều tùy hỷ. Dùng 10 loại hoàng truyền lưu thông Phật pháp, thệ nguyện báo đáp bốn ân, tuân theo lời dạy từ bi của Đức Thế Tôn. Thế nên trí Phật tán thán không hết, phước báo cõi trời vô cùng, sánh bằng với công đức của thiện thệ làm sứ giả của Đức Như Lai. Kinh Pháp Hoa nói, nếu người nghe kinh này hoặc là tự chép hoặc bảo người chép thì được công đức. Nếu dùng trí tuệ Phật lường xét nhiều ít cũng không biết được bờ mé. Hoặc là sùng hưng tam bảo, thổi ngọn gió từ bi rộng khắp, hoặc là làm tường vách cho ngôi nhà Phật pháp, dùng quái lực ủng hộ bên ngoài khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài, Phật đạo mãi hưng thịnh. Chiêu cảm bên ngoài mưa thuận gió hòa, nước nhà an vui, quả báo bên trong cấu nhiễm diệt trừ, đạo hạnh thành tựu, nhân quả tròn đầy. Có thể tuân theo ân đức phó chúc thì chẳng mất lời thọ ký về Bồ Đề, hoặc cởi mở cho người bị ràng buộc, thả cho xuất gia, hoặc là trợ giúp để người được làm tăng ni tiếp nối hưng thịnh dòng dõi Phật. Khai mở đạo xuất ly, ban cho môn tiếp dẫn, lường xét chân thù thắng, các kinh điển đều khen ngợi. Kinh Xuất Gia Công Đức nói, nếu phóng thích nam nữ nô tỳ, nhân dân xuất gia công đức vô lượng. Kinh Bản Duyên nói, xuất gia trong một ngày đêm, 20 kiếp không rơi vào đường ác. Luật Tăng Kỳ nói, xuất gia tu phạm hạnh trong một ngày một đêm, được lìa ba đường khổ trong 6,060 năm, cho đến cạo tóc lúc sai, khoác y khi đùa giỡn, trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng sẽ được đạo quả. Huống gì các ái từ thân đầy đủ chánh nhân trở thành Bồ Tát Tăng, phước báo chẳng có bờ mé. Hoặc quên thân vì pháp, dứt tuyệt thầy tà, dựng ngọn cờ chánh pháp, cắt đứt lưới ma, soi sáng mặt trời trí tuệ trong căn nhà vô minh tâm tối, che phủ mây từ bi trong rừng rậm phiền não, khiến cho người tin theo tà tiến vào tam giải thoát môn, giúp cho kẻ kiến chấp phá nát mạng lưới bát điên đảo. Hoặc làm nên sự nghiệp lớn cho người, trợ giúp phát tâm Bồ Đề, tạo nhân duyên tăng thượng, làm người bạn không đợi mời thỉnh. Kinh Niết Bàn nói, trợ giúp người phát tâm Bồ Đề thì cho phá năm giới. Thế nên biết tổn hại mình mà vì người khác, đó là hạnh của bậc đại sĩ. Hoặc là dâng cúng trai phạn cho chư tăng, trợ giúp đầy đủ phương tiện để các ngài tu hành, mở cửa bố thí rộng lớn, thiết lập đại hội vô già. Thế nên giảm một muỗng cơm được sanh lên cõi trời 7 lần, bố thí một miếng lương khô hiện đời bước lên vương vị. Hoặc là tạo phòng kinh thiền thất, hoặc là cúng hoa trái vườn rừng, cung cấp vật cần dùng, trợ giúp thành đạo nghiệp. Thuở xưa trợ giúp những vị tu thiền mà tự nhiên được niềm vui cõi trời, mỗi ngày cung cấp thức ăn cho vị sa di tụng kinh mà được tổng trì bậc nhất. Kinh Đại Báo Ân nói, nếu đem cơm và ngọc anh lạc bố thí cho người trừ bỏ tâm sân hận, nhờ nhân duyên ấy mà được hai tướng tốt, một là thân tướng sắc vàng, hai thường có ánh sáng, cho đến quét tháp, lao chùa, phụng sự chúng tăng, khởi tâm cung kính, thành khẩn, quý trọng, phát một tâm lành nhỏ nhiệm, thành nhân duyên vô tịnh, thanh tịnh vô biên. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh nói, thuở xưa lúc Đức Phật còn ở đời, có vị A-la-hán tên là Bà Đa Kiệt Lê, quán xét nhân địa, thấy từng quét dọn cổ tháp của Phật Định Quang, làm cỏ đúng cái sạch sẽ, rồi vô cùng hoan hỷ, đi kinh hành 8 vòng, làm lễ, rồi đi. Sau khi mạng chung sanh lên cõi trời Quan Âm, hưởng hết tuổi thọ cõi trời, cho đến trở lại nhân gian làm chuyển luân thánh vương 100 lần, dung mạo đoan chánh, người thấy đều hoan hỷ, khi muốn đi đường xá tự nhiên sạch sẽ. Trong 90 kiếp ở cõi trời hay nhân gian đều được giàu sang vui sướng, tôn quý vinh hiển vô cùng. Nay thân rốt sao gặp Phật Thích Ca, bỏ sự giàu sang xuất gia đắc quả A-la-hán. Nay có người có thể làm việc lành nhỏ chừng bằng mãi tơ ở nơi Phật Pháp Tăng, thì sanh ra được hưởng thọ quả báo rộng lớn không cùng tận. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói, nếu chúng sanh dùng tâm thanh tịnh cúng dường chúng tăng, quét tháp Như Lai, lúc mạng chung sanh về cõi trời Ý Lạc, thân không có xương thịt, cũng không cấu quế, mùi hương có thể xông đến 100 do tuần, thân người ấy thanh khiết giống như gương sáng. Phó Pháp Truyện nói, có một tỳ kheo tên là Cầu Đa, quán xét người kia không có phước cho nên không thể được đạo, bảo rằng phải giáo hóa, cúng dường chư tăng, người ấy thực hành theo bèn chứng quả A-la-hán. Lại có một vị La-hán tên là Kỳ Dạ Đa, đầy đủ tam minh lục thông, quán xét thấy đời trước từng làm thân chó, chưa hề tạm thời có một bữa được no, thường chịu đựng đói khát. Vị A-la-hán ấy bèn tự thân thường nấu nướng cung cấp cho chúng tăng. Kinh Đại Báo Ân nói, tư duy nghĩa lý sâu xa của các pháp, ưa thích tu tập pháp lành, cúng dường cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng, những bậc có đức hạnh, nếu đi trên đường gặp pháp Phật, phòng tăng, nhơ quế, sỏi đá, gai góc, ngổ ngang, thì liền dọn dẹp, do nhân duyên ấy mà được một tướng long xoay về bên phải trong 32 tướng tốt. Cho đến thăm bệnh, cúng dường phương tiện, cho chư tăng tắm rửa, đào giếng, dựng nhà xí công cộng, giúp nguy, cứu gấp, cứu tế kịp thời, đều là tâm Đại Bồ Tát trở thành hạnh chẳng thể nghĩ bàn. Đã làm lợi ích rộng rãi mọi người thì được quả báo rộng lớn, hoặc mãi thọ thân hình kiên cố bất hoại, hoặc thường được thân thể tướng hảo thanh tịnh, hoặc vãng sanh thế giới cam lộ Phật quốc, hoặc chống được thân an nhàn tự tại. Những việc làm trên đều là nhân thù thắng của 32 tướng tốt, quả phi diệu của 80 vẻ đẹp. Kinh Đại Phương Tiện Phật Bảo Ân nói, ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, xem bệnh cho thuốc, diệt kiêu mạn, ăn uống biết đủ, vì nhân duyên đó mà được tướng bàn chân bằng phẳng trong 32 tướng. Kinh Phước Điền nói, Đức Phật bảo Thiên Đế, thuở xưa ta ở nước Ba La Nại dựng lập nhà xí công cộng, do công đức đó nên đời đời thanh tịnh, hành đạo trải qua nhiều kiếp không nhiễm sự cấu quế, sắc vàng rực rỡ, bụi nhơ không dính, khi ăn tự tiêu hóa, không có sự lo lắng về đại tiểu tiện. Kinh Bách Duyên nói, Tỳ kheo Tôn Đà Lợi, trong thời quá khứ làm trưởng giả, do dân cúng nước thơm cho chúng tăng tắm rửa, lại đem trân bảo bỏ vào trong nước. Vì vậy, đời này khi sinh ra, trong nhà tự nhiên có dòng suối vọt lên, nước thơm ngọt ngào mát mẻ, có các trân bảo dãy đầy trong đó, thân hình đoan chánh đẹp đẽ trang nghiêm, về sau xuất gia tu hành đắc đạo. Kinh Hiền Ngu nói, thuở xưa có 500 khách thương buôn vào biển tìm châu báu, thỉnh một vị ưu bà tắc ngũ giới làm thầy dẫn đường. Thần biển lấy một vốc nước hỏi ưu bà tắc rằng, nước trong vốc ta nhiều hay là nước trong biển nhiều? Ưu bà tắc đáp, nước trong vốc ta nhiều, nước biển tuy nhiều nhưng đến khi kiếp sắp tận thì sẽ khô kiệt. Nếu người có thể lấy một vốc nước cúng dường tam bảo, hoặc phục dưỡng cha mẹ, hoặc cho kẻ xin ăn bần cùng cầm thú, công đức ấy trải qua nhiều kiếp cũng không hết. Do đó mà biết nước biển là ít, còn nước trong vốc tay thì nhiều. Thần biển hoan hỷ liền đem trân bảo tặng cho ưu bà tắc. Thế nên biết tất cả vạn vật chỉ có lợi ích khi cứu giúp lúc cấp bách, nếu như lúc không cần thì dù có nhiều cũng vô ích. Trong kinh nói, nếu như gieo trồng cây vườn rừng, đào giếng, dựng nhà xí công cộng, bắt cầu phước báo mà người đó làm ngày đêm thường tăng trưởng. Cao Tăng Truyện nói, Pháp Sư Đạo An trong mộng cảm ứng một vị thánh tăng nói với ngài rằng, ông đối với sự hiểu biết và tu hành hơn người nhưng lại ít phước. Nếu ông có thể phụng sự chúng tăng, sở nguyện ắt được thành tựu, hoặc lấp bằng hầm hố, khai thông đường lộ, tu sửa cầu, đóng thuyền làm bè, hoặc như xây dựng nhà mát nơi nghỉ chân, hoặc là trồng cây hoa trái ven đường, dùng để tiếp tế mọi người mỏi mệt khi đi lại, cung cấp đầy đủ những phương tiện trên đường đi cho người và súc vật, trong môn lục độ phát khởi chí nguyện hoằng dương sâu xa, trong mảnh ruộng tám loại phước vận dụng tâm từ bi tế độ rộng lớn, một niệm nhân lành có thể dẫn đến hai loại quả báo: một là hoa báo thường hưởng niềm vui của người và trời, hai là quả báo chứng ngộ nguồn chân của Phật Tổ, hoặc như cung cấp thức ăn cho người đói khát, phát thuốc cho người bệnh tật, phàm cơm áo, chỗ ở mà mọi người cần thiết đều dốc sức cung cấp đầy đủ làm cho an lạc loài hữu tình. Những điều đó là gia nghiệp của chư Phật, an ủi người chìm đắm là việc làm thường ngày của bậc đại sĩ. Nếu làm được như thế, giả sử có phát cho người bệnh một ít thuốc cũng sẽ được phước lạc lâu dài trong 90 kiếp, cung cấp một bữa ăn cho người đói khát cũng sẽ được quả báo nhiều của cải gấp ngàn lần. Trong kinh nói, bố thí thức ăn được 5 điều lợi ích: 1 là sống lâu, 2 sắc đẹp, 3 sức mạnh, 4 an ổn, 5 tài hùng biện. Luận Đại Trí Độ nói, quỷ thần được một bữa ăn của loài người thì biến hóa ra gấp ngàn vạn lần. Kinh Hoa Nghiêm nói, lại phóng ánh sáng tên an ổn, ánh sáng này soi người tàn tật, khiến trừ tất cả các đau khổ đều được vui chánh định tam muội. Bố thí lương dược cứu các bệnh, dầu tô sữa mật thức ăn uống, do đó được thành ánh sáng này. Hoặc bố thí sự vô quý, khéo điều hòa tranh cãi, thương xót kẻ nghèo hèn cô độc, cứu giúp gian nan, làm những việc này được phước báo sanh về cõi Phạm Thiên, hạnh sánh bằng bậc đại giác. Nhân mạnh mẽ thì quả thù thắng, đức cao dày ắt quả sâu rộng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.